Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 986, chương 986, Huyết Thủ Đồ Phu. 110 viên linh tinh, 150 viên, chấm chấm, rất nhanh. Phía dưới hội trường bên trong thì có người bắt đầu ra giá. Cạnh tranh vô cùng kịch liệt, giá cả cọ cọ tăng lên. Qua trong giây lát thì nâng lên đến 300 linh tinh. Tô Nghĩa đang nghĩ ngợi muốn hay không ra giá thử một chút thời điểm. Chí năng chiến xa đột nhiên lo lắng nhắc nhở. Tô Nghĩa, có một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ hướng chúng ta bên này bay tới. Mạnh bao nhiêu? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Chí năng chiến xa nhanh chóng nói ra. Là một tên thông thần cảnh ngũ trọng võ giả. Hắn đã qua tới. Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Tại Lam Tinh, thông thần cảnh ngũ trọng cơ hồ xem như đỉnh cao nhất chiến lực. Cái này nhóm cường giả tới đây, cũng là vì buổi đấu giá tới. Tô Nghĩa chính đang tự hỏi thời khắc, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng ầm ầm tiếng vang. Đã thấy sàn bán đấu giá trần nhà bị bạo lực phá vỡ. Đại lượng đá vụn gạch ngói từ bên trên rơi xuống, đập phía dưới đài cao phanh phanh rung động. Tất cả mọi người bị bất thình lình tình huống cho chấn kinh. Cùng nhau hướng về trong hội trường mới nhìn qua. Bất ngờ, một bóng người từ trên trời giáng xuống, thông qua phá nát lỗ thủng rơi vào trên đài cao. Nhất thời, mấy ngàn đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía người mới tới. Tô Nghĩa đồng dạng híp mắt bắt đầu đánh giá. Giữa tầm mắt, là một tên ăn mặc nhếch nhác lão giả. Cả khuôn mặt đều cho không lưu thu. Căn bản thấy không rõ bộ dáng. Tô Nghĩa trong đầu lập tức nổi lên Giang Thành dáng vẻ. Lần đầu gặp Giang Thành thời điểm, Giang Thành tựa như vừa mới luyện chế đan dược thất bại. Cũng là làm cho một thân nhếch nhác. Cùng trước mắt tên lão giả này rất tương tự. Bất quá, hắn cũng rõ ràng. Trước mắt tên lão giả này tuy nhiên bề ngoài xấu xí, lại là một tên thông thần cảnh ngũ trọng siêu cấp cường giả. Như vậy, hắn đột nhiên tới đây. Hơn nữa còn là dùng loại này bạo lực phương thức đăng tràng. Đến tột cùng không biết có chuyện gì. Ngươi là người phương nào? Dám tới đây quấy rối? Không muốn sống sao sao? Sàn bán đấu giá yên lặng một hồi. Đột nhiên xông tới hơn 10 người thủ vệ. Đem lão giả dơ bẩn đoàn đoàn bao vây. Lão giả dơ bẩn tiện tay vung lên. Một vệt kim quang bao phủ mà ra. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy mười mấy âm thanh vang rền. Đã thấy cái kia hơn 10 người thủ vệ tại chỗ bạo liệt, hóa thành một mảnh bột mịn. Mắt thấy cảnh này, sàn bán đấu giá một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tất cả mọi người bị lão giả dơ bẩn tàn nhẫn nhất kích cùng thực lực cường đại cho sợ ngây người. Hách Trình càng là lập tức mở đến mặt đất, trong mắt tràn ngập lên một tầng độ sâu hoảng sợ. Bị giết những thủ vệ kia, toàn bộ đều là sàn bán đấu giá tinh anh. Đồng thời đều là tụ phách cảnh võ giả, nhưng lại bị lão giả dơ bẩn không cần tốn nhiều sức tùy ý đánh giết. Cảm giác kia liền tựa như bóp chết mấy con kiến một dạng đơn giản. Thực lực sự khủng bố, là hắn cuộc đời ít thấy. Tô Nghĩa trong lòng cũng là một trận kịch liệt nhảy lên. Đối phương vừa đến đã giết người, bá đạo mà lại tàn nhẫn, cho hắn một loại rất cảm giác áp bách mãnh liệt. Tô Nghĩa, mình a làm sao bây giờ? Muốn hay không hiện tại liền chạy đi? Chí năng chiến xa hơi sợ. Tĩnh quan kỳ biến. Tô Nghĩa nói nhỏ. Đập trong cuộc đấu giá có hơn mấy ngàn người. Hắn không tin đối phương sẽ đối với tất cả mọi người xuất thủ. Mặt khác, súng bắn chim đầu đàn. Hắn như bây giờ rời đi, tất nhiên gây nên lão giả dơ bẩn chú ý. Đối phương rất có thể ra tay với hắn. Hắn có thể không có một chút lòng tin cùng thông thần cảnh ngũ trọng võ giả chống lại. Ngay tại tất cả mọi người đạp đạp bất an thời điểm, lão giả dơ bẩn tại trên đài cao nhàn nhã cất bước. Thỉnh thoảng hướng bốn phía liếc nhìn. Bất ngờ, hắn dừng bước, cười ha ha, tự giới thiệu mình một chút. Lão phu Đoan Mộc Anh Đức, người đưa ngoại hiệu huyết thủ đồ phu. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.